Hào môn thuần luyến, bạn gái đậu phụ em là lớn nhất. Chương 59, hấp dẫn. Góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ say đắm của Lương Thu, Quý Tiểu Đông tàn nhẫn lên tiếng cắt đứt mộng đẹp của anh ta, cho là năm nào anh cũng trúng giải, nhưng tiền thưởng cũng sẽ chưa chắc bằng lương một năm của anh cũng nên thực tế một chút đi, anh đang nói giỡn đấy, dù tiền thưởng có nhiều hơn đi chăng nữa thì cũng không phải năm nào anh cũng may mắn trúng giải. Thật ra, anh mơ ước được làm việc trong tập đoàn Thái Tử này từ lâu rồi, có nhiều người nói anh không có tiền đồ, nhưng anh lại cảm thấy thích cơ cấu quản lý chuyên nghiệp giống như trong quân đội vậy. Anh từng đi lính rồi sao? Chưa từng, chính vì chưa từng đi lính nên anh mới thích cơ cấu quản lý của tập đoàn Thái Tử rất nghiêm khắc, có lẽ chủ tịch và tổng giám đốc đều có xuất thân từ quân nhân. Vì cảm thấy thích nên anh nghĩ mình nên cố gắng làm việc thật tốt trong môi trường mới này. Xem ra anh rất yêu thích công việc này. Lương Thu nhíu mày, anh ta hỏi ngược lại. Dĩ nhiên là anh thích rồi. Vậy còn em thì sao? Em thích công việc ở bộ phận hành chính chứ? Cũng, tạm ổn thôi. Tuy có đôi lúc cũng cảm thấy áp lực, cảm thấy rất phiền não vì mình chưa thích ứng tốt với công việc, nhưng ngược lại các đồng nghiệp lại rất tốt. Họ luôn luôn sẵn sàng giúp em khi em gặp khó khăn. Mặc dù em mới vào làm chưa được bao lâu nhưng em cũng rất thích môi trường làm việc mới này. Ý em là thích đồng nghiệp hơn là thích công việc hiện tại của mình. Thật ra trong một ngày, con người có ba phần, một là thời gian dùng để ngủ, một là dành cho người yêu, một phần cuối cùng là làm việc. Nói đúng hơn, phần dành cho người yêu và phần dành cho đồng nghiệp tương đương nhau. Nếu quan hệ với đồng nghiệp không hài hòa, thì cũng giống như vợ chồng bất hòa, cảm thấy thật khó chịu, thật áp lực. Nghe xong, Quý Tiểu Đông sợ hãi, than vãn, nói, trời ạ, anh học những lời này ở đâu thế? Nghe thật hợp lý, em hoàn toàn đồng ý với ý này. Người sáng tác ra ý đó dĩ nhiên không phải là anh chỉ mượn lời để nói lại thôi. Nhưng anh nghĩ, người yêu cũng quan trọng giống như công việc vậy, vì nó cũng chiếm 1/3 trong cuộc sống của mình mà. Nghe cách anh nói chuyện thì có ai nói anh là nhân viên bảo vệ đâu. Em cảm thấy anh rất sành đời. Ha ha, đừng trách anh không nhắc nhở em nha, đừng yêu anh vì đó cũng chỉ là trên lý thuyết. Anh nói bậy gì đấy? Ai yêu anh chứ, hơn nữa, nhìn dáng anh cũng không giống anh trai mà giống em trai của em. Thật ra, Lương Thu mới tốt nghiệp đại học được 2 năm, năm nay mới có 24 tuổi, có lẽ bởi vì tập luyện nhiều nên bề ngoài có vẻ lớn hơn. So với số tuổi của anh, mặc dù anh không ngại vì mình già hơn so với tuổi của mình, nhưng đối với phụ nữ, không ai muốn yêu với người bạn đời nhỏ hơn mình. Vì vậy, Lương Thu cũng cả gan nói dối. Anh biết số tuổi của em nên mới dám xưng anh với em chứ, em chắc chắn đang bị gương mặt này lừa rồi. Thật là khuôn mặt này ngày càng có giá. Quý Tiểu Đông phải thừa nhận cô thích khuôn mặt đẹp trai sáng sủa của anh ta, dù anh ta mới chừng 20 nhưng kiến thức rất rộng, hơn nữa lại có khiếu hài hước nên từ người anh tỏa ra khí thế hào phóng, phong lưu. Người như thế luôn làm người khác cảm thấy thoải mái, muốn được thân thiết và hòa đồng, khách trương.